Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa giang buồn và em chưa thua về anh. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thôi. Cả tâm hồn em đến với anh, với tất cả trái tim ta đến với nhau muộn màng, cho đến nhau một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh em là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Em sẽ cố quên rằng mình đã biến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thôi. Quý vị đang nghe Như Đã Dấu Yêu, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy. Xin được lấy bài hát này như một lời cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị trong đêm nhạc ngày hôm nay của Bằng Kiều và Như Ý gửi tới quý vị. Xin cảm ơn. Em sẽ cố quên rằng mình đã